zor zor cebirezan. So, first, I extend my greetings to all the devotees, and we will take the questions or the answer in the after the teachings. Okay. Chưa chưa nghe thấy phiên dịch nhỉ? Em đang hỏi lại chị Thầy Vân, gì nhưng không thấy? mà vâng, anh phiên dịch giúp ạ, hình như hôm nay anh Chánh Nhân không vào nên em Ừ, đang anh chưa Chánh biết Nhân ai phiên vào dịch. có. Có anh Thành phiên dịch mà. Anh Thế Thành thì à? hỏi mình bắt. Ừ. Duy Thành này hay là anh nào nhỉ? Mr. Chánh Nhân is busy today, so we have the other person, Mr. Thành, Okay. will be a translator. Okay. So we wait him to join. Oh, he haven't joined? Okay. Okay, Rinpoche Có cảm ơn tất cả các đạo hữu đã cảm ơn Tanden. những cái câu hỏi mà các đạo hữu đã Alo. Alo, alo. Anh Bút nghe thấy em không? Anh Bút ơi. Thầy Alo, alo. anh Bút đang bị ao rồi. Bạn chị nghe thấy em đúng không chị? Em nghe thấy rồi ạ. Vâng, ok. Thế em sẽ dịch. Nhưng mà thì thầy cũng bị mất mạng ở bên kia. À, đoạn đầu thì thầy có nói với chúng ta là thầy gửi lời chào tất cả mọi người. Thầy có một vài câu hỏi mọi người gửi đến, nhưng mà thầy sẽ trả lời ở sau cái phần giảng dạy. Tuku có bảo là Tuku bị khóa. Ban tổ chức sẽ mở lại cho Tuku. Tuku sẽ nói tiếp. Ừ, Ok, không không bị sir. a mà a Nó mic thì bây giờ mới bật được mic lên này, rồi. tôi hiểu anh Vâng. đắt cái này. Vâng. Tao kiểu nó Anh ok Quốc rồi, cái bây theo giờ anh Quốc đây. à, nghe tốt rồi, lúc nãy không hiểu vì sao bị tắt Vâng, em dịch mic. xong rồi đấy. Ok. Thế thì tao ngồi tao khởi sang cái gì mà này, chuẩn bị để chuẩn bị cái gì là, So, first we will walk through the today's teaching sessions. After that, we will Guru will answer the questions that has been delivered to the Guru. I've done that part. Finished. Plaso. No, so yeah, I'm Tuku. done. Yeah. Because when you're on mute, I finished. Okay. Yeah. It generated before already. Already? Oh, that's what Yeah. you said. Oh, then it a tam jor ni kan chua ma ta pa di jim ji de den do re ta te ra ani khori nim a khori nim de den khorwa gi chön ne ga tan khorwa gi chön chan ro de ga re yo re da ro o te ko te ti po to mo to chi gen su So yesterday we walked through the teachings from of the relation between cause and effect and death and impermanence, and also about the eight freedoms and ten favors. So today we will the teachings mostly will conclude or the surround the true nature of samsara. Và buổi trước thì Rinpoche đã dẫn chúng ta đến cái chủ đề về sự liên hệ giữa nhân và quả, và vô thường, cũng như là tám sự tự do và 10 thuận duyên. Hôm nay thì Rinpoche sẽ dẫn dắt chúng ta đến cái phần kết luận của những cái phần trước đó, đó là hai cái bản chất của luân hồi là sổ. Tāngā tsua nē chir tāng kārtsāng dī lī jīm jīb shiā dī lā gīwā dhōm dā yāng tāngā tsua nē lā tāng mī jīwā yuhu līyā tāng dē chī yuwa anē mar gīwā dhōm dā ngān rō ngān sōng dā chī nē anē dīngā nyōng gīwā anē kārtsāng lī jīm jīb dā dī nām jāng gō dī dī chī shiā yuwa rī tsua. So yesterday we walked through the teachings or the teachings of the relation of cause and effect. So if you accumulate the good virtue, virtue things and merits, you will have it will come as a reward, as a condition of humanly body and heavenly body. If you accumulate the non-virtue thing, it will cost, or it will lead you to have the conditions of like the hunger booze and hell realm, so on and so forth. All right. Và như buổi hôm trước thì thầy đã giảng cho chúng ta về cái sự liên hệ giữa nhân và quả, và nếu chúng ta thực hành những thiện hạnh, chúng ta tích tập những cái công hạnh và công đức, thì chúng ta sẽ có những cái điều kiện thuận duyên để chúng ta tái sinh như là người hoặc chư thiên. À, nếu ngược lại chúng ta tích lũy những bất thiện hạnh thì chúng ta có thể tái sinh như là ngạ quỷ, hoặc là thậm chí tái sinh ở trong cõi địa ngục là sổ. So the accumulation of the merits or the non-virtue, all are within the samsaric surroundings. So you know the virtue and non-virtue are within the samsaric. It is not out of, or it is not out of the samsaric you know nature. It is within the nature of samsaric or the relatively, but we still accumulates the virtue of non-virtue in this lives, you know. Và chúng ta tích tập các cái công đức và thiện hạnh, hoặc là chúng ta tích tập bất thiện hạnh, thì nó đều nằm trong cái lĩnh vực về luân hồi. Tức là dù có thiện hạnh hay là bất thiện hạnh thì chúng ta vẫn đang tích tập những cái tái sinh ở trong luân hồi, và đó chính là bản chất của luân hồi ở đây là sổ. Ta chỉ tăng ở trong khoa thì đi khoa về hành lý thì là ở trong khoa chia liên ra thì là không xâm thì tận dụng không dừng không dừng miễn không không xâm thì chấp nhận rồi khoa miễn thì là đó là trực cái gì đó là So when we accumulate the non-virtue or virtue, so we definitely it will affect, you know, it will cause you to circumambulate in the samsara, you know. So there are basically due to the effect of our karmic fruits, we will born into three, mostly into three realms, the desire realms, and the you know the formless realm, and the form realm. In these three realms, we will be born by our affected or the defiled karmic. Và chúng ta tích tập bất thiện hạnh hay là thiện hạnh thì nó cũng đều dẫn chúng ta là kết quả là chúng ta trôi lăn ở trong luân hồi. Và cái quả trôi lăn trong luân hồi đấy thì nó sẽ là một trong ba giới, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì đó là những cái quả mà chúng ta phải tái sinh trong ba giới do tích tập thiện hạnh hay là bất thiện hạnh là sổ. Ta tene nga so ti na ni la ta mi che le na a ta di wa to zo yo re te ti di wa ti an tem bo me chi se nga do a ta nga ndu nga so na ta ta di wa ha chang ko kum bo ndo ta yang do chi chao yo yo re chi By you know taking birth into the heavenly realm as the two higher realm in the heavenly realm, you know, as the form, the not the desire realm, in two realm, you know, the formless realm and the form realm, or you know within that that two realm is also heavenly realm. So by being in those realm can give you a conditional or relative or temporary happiness, but it is not unconditional, or it is not it's not absolute, or you know it's just a temporary happiness you will get in those two higher realms. Và dù cho chúng ta có tái sinh ở trên các cái giới cao như là sắc giới hay là vô sắc giới, hay là dù cho chúng ta có tái sinh ở trong dục giới nhưng mà ở các cõi trời, thì chúng ta chỉ đạt được cái điều kiện đó là hạnh phúc tạm thời mà thôi. Và nó không phải là cái hạnh phúc tuyệt đối, không phải là cái giải thoát cuối cùng là sổ. Ta tini chirtang ge jani nga zo an duwa rik tika ti la chir ga naa che zib che ti an en du si di an ita chiong ge jani o tindi dingar chimbo bi che ti yun ti a re zi So in generally, in the six samsaric, you know, in the six realms of the desire realm, you know, as a human and heavenly, and the three unwanted realms, you know, like hell and hungry ghosts, within these six wheel of realms, share the one similar, or four similar sufferings, as you know, being birth, the suffering of birth, suffering of old age, suffering of you know, the illness or disease, or at the last, suffering of death. So these four main sufferings shares in generally the six realms. Và ở trong sáu nẻo của cõi dục giới gồm có địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, cõi người, Atula và thiên giới, thì đều cùng chung bốn cái nỗi đau khổ, đó là sinh, lão, bệnh và tử. Đây là bốn cái nỗi đau khổ chính của sáu nẻo ở trong dục giới là sổ. Ta tiến đời anh chưa tăng được chân đi anh tham hoa anh tiếng là chung bộ giới chế chứ anh nào còn tăng đồ anh rừng ngã thì anh tiếng là được rồi còn tu sửa lại chế độ anh tu sửa lại ha và tiếng là anh mong bộ chịu thì bên nam địa đó tiếng là đang ở đâu không chịu là cái tiền đi chỉ chỉ cái này chỉ tiếng là ra mình ra ta chỉ anh tu mình tận cho là so với anh tiếng là sắm chỉ một chập chịu được thì thế. So although in general the six the six kind the realms they share this same in their own, they have suffering, like in our you can see in our human realms we have suffering, the four suffering we have definitely, but on top of that we are suffering, you know, dying, you know, someone is you know, if someone is set to stay life, someone's lifespan is 80 years old, they could be die before the 80, you know, before the time is dying of this suffering, and this kind of many sufferings only limited to human, we can see by our own eyes in these days and before also. Và ở trong sáu nẻo của cõi dục giới này thì tuy là chung bốn cái nỗi khổ là sinh lão bệnh tử, thì đặc biệt ở cái cõi người của chúng ta ấy, thì ngoài chắc chắn là sẽ sinh lão bệnh tử, thì cõi người của chúng ta đôi khi là tuổi thọ là không cố định, tức là một người thì không cứ là phải chết ở đúng cái năm 80 hoặc là một cái năm định trước nào đó, mà có thể trước chết như vậy đó. Thì đấy là một cái điều thêm vào trong cái nỗi khổ của mọi người, đó là chúng ta có cái tuổi thọ không cố định là số. Thế nên sản ra trên đó thay cho lòng đồ thì gặp thì là có một số mì là thì nên hắn có được điều ô thì ở đây điều ấy yên này hắn ta không được sức khỏe thì là hạ chẳng được tình là chung một tình dụng ở đây. So for, you know, in heavenly gods, you know, and their condition also, although they by due to their previous utmost, you know, or the karma or the virtue they have accumulated, they are born in the god realms, and they by their karma this you know condit that they are in very state of pleasure and privileges, you know, by their karma, but more in the till dying moment they feels, you know, they always, you know, stay on the pleasure of heavenly beings, and in the time in the moment of dying they feel such tremendous torments of you know of also being the god. Hãy bây giờ hãy nói về thiên giới hay là chư thiên, thì ở thiên giới thì nhờ có cái tích tập công đức thiện hạnh từ kiếp trước nên họ sinh ra ở trong thiên giới và đạt được những cái sự an lạc cũng như là sự sung sướng, những cái điều thuận lợi ở trên thiên giới. Tuy vậy thì vào cái thời điểm mà họ chết ấy, thì họ bị hành hạ bởi cái việc là sinh ra làm chư thiên là sổ. Thế thì nhớ vào là chú tham nhớ tổng trăm nhớ So in the hell realm also, if we born, absolutely we have the four sufferings. On top of that, we have, you know, sufferings of the two hell realms, you know, two state of hell realms. One is the hot and one is the cold temperature, the realms, you know. In that state, you will face definitely the four sufferings. On top of that, you will face the each extremes temperatures and the unique you know, torment or tortures in form of purifications. So in that also, you don't have the chance to you know, have the pursuit of the dharma. Và ở cõi địa ngục thì cũng tương tự như vậy. À, địa ngục thì chúng sinh cũng sinh lão bệnh tử. À, tuy vậy thì địa ngục lại có thêm là địa ngục nóng và địa ngục lạnh, tức là hai cái thái cực của nhiệt độ. Và ở đây thì chắc chắn chúng sinh ở trong cái cõi địa ngục thì đều phải hứng chịu sinh lão bệnh tử, kèm theo là cái nhiệt độ cực đoan của hai cái phần của địa ngục, và họ bị hành hạ ghê gớm. Chính vì thế nên họ không có thời gian để mà nghĩ đến cái việc tìm cầu giáo pháp hay là thực hành giáo pháp là sổ. So by taking birth into the hunger ghost realms, you know, as a conditional, their conditional is also you know, the unbearable suffering of hunger and the thirst. So they don't have the freedom or opportunity to do the dharma, or even for seconds of moment they can't think of liberation due to their extreme sufferings of or sorrow of unbearable sufferings, you know, the hunger sufferings. So that's why this state of hunger ghost is also not the conditional that we want. Và ở cõi ngạ quỷ thì chúng sinh ở đây chịu đói khát và bị hai cái cực đoan đói và khát đấy chi phối, như hành hạ và liên tục. Cái việc đói khát đấy nó diễn ra liên tục không ngừng dứt. Họ thậm chí không có cái khoảnh khắc thứ hai để mà nghĩ đến giáo lý, bởi vì tất cả khoảnh khắc kéo dài như vậy là đói và khát. Chính vì thế chúng ta cũng không muốn sinh ra ở trong cái hiện trạng như là một ngạ quỷ, bởi chúng ta không có điều kiện thuận duyên để thực hành giáo lý là sổ. So for, you know, taking rebirth into birth into the animal kingdom, it's also, you know, very full of sufferings. There is you know, state of sufferings are, you know, majority animals, they don't have the, you know, the capacity or capability to understand the dharma. So that means they are a little bit not a little bit, but they are so I think crazy, what the terms exactly, they don't have the capability or capacity to understand the dharma. So on top of that, they have the sufferings of, you know, not knowing the exact thing what it is, you know, what it, like us, you know, they don't have the capacity. And also the animal kingdoms is depend on the survival. So we can see, you know, they are, you know, this from small to the big, you know, eating each and other and killing each other. These kind of torment and suffering they have to suffer there for their lifetime till they exhaust their karma. Mà ở cõi súc sinh thì chúng sinh ở đây thì đầy những cái đau khổ. chúng sinh ở đây thì ngoài những cái đau khổ như trên đó là sinh lão bệnh tử thì chúng sinh ở đây còn không có khả năng hiểu giáo pháp do khả năng trí tuệ bị thui chột. Chúng sinh ở đây thì không hiểu được chính xác như cõi người, chúng không thể hiểu được chính xác mà sự vật xung quanh, sự việc xung quanh. Ngoài ra thì đây là cái cõi của sự sinh tồn, cho nên là súc sinh ở trong cõi này sẽ là cứ động vật lớn sẽ ăn động vật nhỏ, và cứ như vậy cho đến khi nào mà cái nghiệp quả của cõi súc sinh đấy cạn kiệt thì mới hết là sổ. Tan dor du na ane ma so tan da mar ki bi a ge bi li ta mar ki bi li ane ta ti mo mo ba tan la chu nyom mo ba ta ti ni ge bi ta mar ki bi li ji chi ni ane ma so chi wa le chi ge ji chi ni ti ni do ar ti ki chi wa le ge yo re ka wa la chi wa le ge yo na ta da nga chung khor wa ni khor yo ni kam sam de la ne chi wa le ani ta di nga na ma na to chi nyom ta nyom chim ba chi yo re ta ma No. So from countless life we have, you know, accumulated, we take rebirth into this samsara, the cycles of, you know, existence of the samsara, taking rebirth into the three realms, you know, the desire realms and the form realm and the formless realm. You know, these in this circle of samsara, we are, you know, put in this kind of state because of our fluctuated emotions and the cause is, you know, fluctuated emotion and also the non-virtue and virtue. With these three, the combined cause, you know, it give us the condition like into the three realms. So these three is the main responsible for, you know, for letting us to take rebirth into this circle existence of the samsara. Và từ vô thủy kiếp, muôn vàn các kiếp sống, chúng ta tích tập vô số những cái nghiệp, bất thiện nghiệp cũng như thiện nghiệp, khiến cho chúng ta liên tục tái sinh ở trong tam giới. Và cái mà chịu nhiệm cho việc tái sinh của chúng ta đó chính là những cái cảm xúc tiêu cực, cũng kèm với cả thiện hạnh và bất thiện hạnh nữa. Những cái thứ này nó hòa trộn tổng hợp vào để khiến cho chúng ta có những cái tái sinh, những cái điều kiện và cứ luân chuyển ở trong tam giới như vậy là số. Vậy nè, tôi tận tình chỉ tiên không nên mấy cái xóa ngang bao nhiêu lý do nè, mà thì anh trung khang là chủ đồ á. Ở tiền nam chiến trung khang ta ông ở trong chỉ tiên cái khổ ba giờ thì khổ vì anh thì anh qua thì mà đi là anh đứng hàng nhau, tôi bảo cái trung khang là anh đứng hàng nhau nam chiến chỉ có chức trang nhau đấy. Là số. For an example. One person who commit wrong deeds and, or prohibit the rule and regulation of our society in whichever country, if he does something opposite of the rule and regulation, he will be punished into the jail. You know, he will put the guy will belong into the jail. So his action is the cause of getting him into the jail. So in the jail we. You know, we suffer there, you know, definitely for our deeds. So the jail is like our samsara where we take a birth, and inside of the jail we will face always suffering and torments because of our deed, you know. Lấy ví dụ một người mà làm ra một cái tội ác nào đó thì theo như luật pháp của cái xã hội hiện đại thì chúng ta sẽ trừng phạt cái người tội phạm đó, cho anh ta vào tù. Và ở trong tù thì cái nguyên nhân gây ra cái việc ngồi tù đó chính là cái ác hạnh của cái người đó. Và ở đây chúng ta có thể thấy là ngoài cái việc ngồi tù thì ở trong tù cũng có thể có những cái hình thức tra tấn, những hình thức dằn vặt để khiến cho cái đối tượng đấy phải trả giá cho cái hành động của mình. Như vậy chúng ta có thể ví như cái nhà tù như là luân hồi của chúng ta vậy. Ở trong nhà tù đó thì chúng ta chịu vô vàn những cái sự tra tấn, những cái bức bách bởi do nghiệp quả chúng ta đã chín muồi là số. Ta tận thế chuyện thì tăng mà chuẩn bị đứng ở đây ngon nhỉ, xong chỉ mà chấp bách, xong lo tăng là ngon tám mươi lần đi bị tận thế cái đứng ở mà bách chỉ là đi, ta đi sinh nhân cái học công nhân cái mấy thứ này tận thế như là ta rừng nhìn ra thì không có gì hết, anh ấy khổ vào đi chỗ anh ấy đâu biết. So with this, we can know or we can understand the true nature of samsara. It is full of torments and sufferings and sorrow. So, you know, if we think about the all the sorrowness of this samsara is like, you know, unfittable, unthoughtable or unbearable sufferings we get to know by the teachings, you know, of the great higher scholars. And, you know, by knowing this kind of suffering or the nature of samsara, the person who wants to, you know, liberate, who want to free from the samsara, suffering of samsara, there are two kind of peoples who want, you know, who wants, who long for the liberation from this kind of sufferings. Và đó là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy là đó là bản chất thật của luân hồi, đó là đầy dẫy những cái khổ đau. Chính vì thế chúng ta khi mà chúng ta đọc hiểu, chúng ta được nghe những cái giáo huấn của các bậc thầy, những cái học giả giảng dạy về bản chất của luân hồi như vậy, thì chúng ta những cái người mà phát sinh được cái tâm ý muốn giải thoát, muốn được tự do thì chia làm hai nhóm là sổ. So the first person who by first, you know, knowing or the contemplating the sufferings and the unwanted thing, unnecessary things of the samsari, you know, so he want to liberate himself, for himself he want to you know, liberate from this torment and suffering. So he will pursue on the path of dharma path, you know, dham path. He will pursue on that path. His main thought or main motivation is to free himself from this sufferings, you know, himself for, you know, his main motivation is to free himself or liberate himself from this kind of sufferings by knowing the sufferings of these realms and also the three realms, you know. Và cái hạng người đầu tiên đó là người mà đã chứng kiến được cái bản chất thật của luân hồi, sau đó dùng sự tư duy suy tư và loại bỏ những cái điều không cần thiết, sau đó thì theo đuổi cho bản thân mình một cái con đường để tự giải thoát bản thân. Hay nói cái khác thì cái nhóm người này họ sẽ theo đuổi cái con đường giải thoát chỉ để giải thoát cho bản thân mình mà thôi. Là sổ. Chúng ta rani số anh khoai thân rani chỉ có khoai thân được mình tự làm được anh xem chân tham chỉ chỉ tinh ở sáng một tháng này xem chân tham chỉ tinh ở đây trung độ cấp sáu ba thế trên này anh sáng chỉ chỉ công phu thâu anh trung độ cấp đến chỉ cái tổ nhất chính cái cao thế nào. So the second person is his thought or his motivation is not only for himself. He, you know, him by knowing the nature of samsara, you know, he definitely knows. So he not only want himself to be liberated, you know, he want to live, he want to pursue on the dhamma path or the dharma path for you know, for liberation of other beings. You know, his main motivation or main goal to liberate himself from the samsara or get the enlightenment for the other's sake. So he will put the others first before him. So his motivation is this one. So these are the two kind of people that we have, you know, pursuing on the path. These are the two peoples we will get. Và cái nhóm người thứ hai, đó là những người mà có cái động cơ tu tập không chỉ do riêng mình. Sau khi chứng kiến được cái bản chất của luân hồi là đau khổ như vậy, thì người này theo đuổi con đường giáo pháp, nhưng với động cơ đó là không chỉ giải thoát cho chỉ riêng mình mà giải thoát cho chúng sinh hữu tình khác. Người này thì luôn đặt chúng sinh hữu tình khác ở trên mình và muốn đạt tới giải thoát chỉ để làm lợi ích cho tất cả những chúng sinh khác. Như vậy là ở đây là có hai nhóm người đã được trình bày, là hai nhóm người mà tìm kiếm con đường giải thoát là sụp. Ta tiền đi, tạm bộ tiền anh mình lá cả lập cái rồi thế này, ta nhận thứ thì chịu trăng là cái rồi thế, nhận nhận ra đâu. So the first kind of the having the motivation, you know, to free himself or thinking of himself to liberate, this having this kind of motivation, that person is called Shravaska, Shravakas, or the and Priyataka, you know, the two we can put them into the level of the having the motivation of him, themselves to liberate. So we call them, we can call them Hiniana, or maybe Shravakas and Pritiyak. Nhóm người đầu tiên với cái động lực là giải thoát chính bản thân mình, thoát khỏi khổ đau, thì sẽ được biết đến là hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật hay là Độc Giác Phật. Và những vị này tu tập theo truyền thống Nguyên Thủy Thừa là số. Nhi bà thế, sáng lô dạ chì mùi mà chì tì chà nì, khô là nì chì vô chì mùi là kì rì, chì nà chà nì sáng lạc tố, o tì chì vô chì mùi chà tì rì. Là số. The second person who have the great wide motivation, wide for the welfare of others, we call this person having this kind of motivation, so we call this kind of person a bodhisattva. So because you know he think about the welfares of other, so he have the big heart, big, we call him big-hearted person or big big person due to his motivation. Nhóm thứ hai, nhóm mà tu tập có động cơ tu tập rộng mở hơn, đó là giải thoát được chúng hữu tình xung quanh. Thì nhóm này có danh hiệu là các vị Bồ Tát, hay chúng ta có thể hiểu là những vị mà có một trái tim rộng mở, một trái tim lớn, một trái tim vĩ đại, luôn nghĩ về người khác là số. Now the devotees who have joined through the Zoom are, you know, getting, and for me also, we are connecting through the we are making connection through the teachings of Mahayana. So all the people within these teachings had to have the motivation of the second person having the well, having the motivation to welfares of other is most important thing. Especially you are a practitioner of Mahayana, and inside of the Mahayana, you know, you are also a practitioner of the supreme Vajrayana Kalachakra tradition also. So you are a practitioner of Mahayana and plus Vajrayana. So you should have the motivation of welfare of others is most important aspect of condition that you must have. And you must generate. Và tất cả chúng ta đang ở trong phòng Zoom, những cái vị có tín tâm ở đây cũng như tôi, tất cả chúng ta đang vào cái phòng Zoom này với cái sự kết nối tới giáo lý Đại Thừa. Chính vì thế mà tất cả chúng ta ở đây nên phát khởi một cái động cơ làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình khác, bởi vì chúng ta là những hành giả Đại Thừa. Đã thế chúng ta lại còn là những hành giả kim cương thừa, cho nên chắc chắn là chúng ta cần phải phát khởi một cái động cơ làm lợi lạc vì tất cả chúng hữu tình là sổ. Tiến đầu về này, công tác ở rừng nhị thế, tăng là rằng số tận tận thông chuyện này ưu tiên nằm chung chí. Mà rằng số cái này tận tận thua ngu gần nào là, mì khá sĩ cả rơi rồi, tận tận số chú bộ sáng lộ tăng tiền chinh đoá là. Anh mì khá sĩ tiền này, số số chế đã tỏa chinh bộ mà chế chế. Dạng bà là phán bà đồ bè gì, anh tận chí cái tỏa chinh bộ sơ tiền này, mà nhìn đoá chá rừng nhị bà. Ở tiền nằm chú bà rơi là. Through the example, we can know, you know, nowadays we can also we can see and find these kind of people, you know, one people who have the thought, you know, who have the motivation, whatever he do, whatever he works, he only works well, you know, of benefits only for himself, not for others. If something benefits him, he will do for, you know. Then the second person, you know, we can find in our world nowadays, you know, who put others ahead, you know, others are more important, you know, giving the others importance and also doing the social services, you know, for the others, welfare of others. So with these two kind of people nowadays, we can see with this, we can manage to understand or set can know the example of the two people that I mentioned earlier. Having the two motivations. Lấy ví dụ thì thực tế ở thế giới của chúng ta thì chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy một cái người mà chỉ suốt ngày làm cho bản thân mình. Nếu có gì lợi cho bản thân thì họ sẽ chắc chắn sẽ làm. Và ngược lại thì cũng có những cái người mà luôn luôn tìm kiếm cái cơ hội để mà phục vụ người khác. Bất cứ việc gì có thể làm được để phục vụ người khác thì họ sẽ làm. Đấy là cái ví dụ đời sống mà chúng ta nhìn thấy. Thì tức là qua hai cái ví dụ đời sống như vậy thì chúng ta có thể liên tưởng, liên hệ đến cái việc là thấu hiểu hơn hai cái giả tu như đã trình bày trên là số. Ani tena ani soso li jamba la samlo tani ropa chi tengen ke mi chi na ko cho yin na de pen ju yong yin na de mi chen bo yin na de ma chong yin na de ma chu ma yin na de ka rin na mi thama mi te la oni thong jo ta mi te la ani zhen jo ta mi te la thong ye ko chi zhe ge duo de dang ji ba ji dan ji ge tarwa ton de ni ri gang zao dang bo de soso chi bo samlo tang de di ko rong samlo jia chong chong chao de yo le zhe. So in our world, you know, whoever work for himself, whoever think in of himself or putting his benefit ahead, you know, these people's having, you know, privileges of wealth and some places and monies, you know, whatever they have. Luxury things, you know, these kind of people are not admired in our society. We can know the person who work for the social services, who give social services, who you know, don't have the this kind of arrogancy or this kind of you know, the motivation to benefit himself, you know, he is benefiting others, who is putting others. So these kind of people we in this world or in this society, we admire them a lot. We you know, put them in the in our heart, you know, as a very precious human being. Same like that, when the person who wants to liberate himself from only the samsara, although he is very good, his thinking is very good, but he is not that precious like second person who is doing all the liberation, all the pursuing on the path. All the dharma's activities are doing for the welfare of others. So this second motivated person is most or more admirable or more precious to our society, or especially for the dharma practitioner. Và ở trong cái thế giới của chúng ta thì chúng ta hay nghĩ rằng người chỉ chăm chăm nghĩ cho mình, làm việc vì phục vụ mục đích bản thân để trở nên giàu có, để có những cái thứ xa hoa cho riêng mình. Thì những người đấy thường là không được ngưỡng mộ ở trong cái xã hội của chúng ta. Ngược lại thì có những người mà luôn luôn làm lợi ích cho cộng đồng, luôn luôn muốn làm phục vụ những người khác, rồi không có lòng kiêu mạn hay không làm vì cho bản thân, thì những người đó là được ngưỡng mộ xã hội. Thường thì của người dân thường đặt cái đó vào trong tim những cái người mà phục vụ người khác. Tati ni tanga rang tsuki tante ni shima ti tangpo tang taro to ni ke kanto tangpo tang nipa ni ki nani nipa ki tang pokchong chi tang tangpa ti lingan chade wadis. So we have to practice, we have to take an idol, you know, idol, or we have to see the second person motivation thoughts, you know. We should learn, or we should practice on the second person that I Mahayana practices, you know. We have, this is our main practice that we should move on to pursue and contemplate, and also always meditate about it, think about it is most important, not the first one. Our main goal is to practice the second motivated person, you know. We have to put him, see him as the, see that kind of person as an idol of our practices, you know. Hello. Hello. Mở lại mic em. Em nói lại. Em nói lại do bị mất. Chúng ta thì cái người mà những cái người mà chỉ nghĩ về bản thân họ, luôn muốn tìm kiếm cái giàu có, sung túc và xa xỉ cho riêng mình, thường là không được ngưỡng mộ ở trong xã hội của chúng ta. Và những cái người mà luôn làm vì cộng đồng, không có lòng kiêu, luôn cố gắng hạ thấp mình, làm vì phục vụ người khác, thì thường là được người dân đưa vào trong trái tim, được ngưỡng mộ. Phải tự như vậy, những cái hành giả mà chỉ tìm kiếm cái sự giải thoát cho riêng mình, mặc dù rất ngưỡng mộ, rất là tốt rồi, nhưng mà sẽ không được trân quý như là những nhóm hành giả ở nhóm số 2, những người mà luôn muốn thực hành giả đạo lý, tìm mọi phương cách để thực hành trên con đường để mà làm sao làm lợi lạc nhất cho những người xung quanh chúng đó. Cái người thứ hai này là cái nhóm thế nên tăng là từ tăng bộ cái anh ấy sống một cái khởi nghiệp đó. So the first person, you know, the Hinayana, they pursue on the path of liberation from, only liberation from the samsara. They are not pursuing the path for attaining the Buddhahood, okay? So they see the flaws of the samsara, its nature. So they are longing, or they are seeking for the liberation from the samsara. The second motivated person, or the Mahayana, who put the others ahead, or welfares of others, sake of others, he will definitely pursue on the path of liberation from the samsara, as well as he will pursue on the path of the enlightenment of the Buddhahood. So this difference that you should know. Và sự khác biệt của hai nhóm hành giả này là gì? Thì nhóm thứ nhất là nhóm hành giả nguyên thủy thừa, thì nhóm này thường đạt mục đích của họ là thoát khỏi được luân hồi, giải thoát cho chính mình, và mục tiêu của họ không phải là Phật quả. Nhóm thứ hai là nhóm hành giả đại thừa, thì nhóm này luôn đặt chúng sinh lên trước và luôn muốn đưa tất cả chúng sinh đến với bến bờ giải thoát. Và chính vì thế mục tiêu của nhóm hành giả thứ hai đó là đạt được cái giác ngộ viên mãn, hay chỉ gọi là Phật quả, là sổ. So, you know, I'm teaching from the virtual reality, the Zoom. You know, through Zoom, we have to go through the two translation. So, you know, we see it is too exhausting and also too much consuming of the time. So although I can use some fancy words of the Dharma or whatever, you know, but I want you to understand. So that's why I'm telling the easy words, you know, so that can make up to the thoughts that you can process, you know. So also making easier for the translators for me. And also, you know, he is just, you know, all the necessary or main things or meanings, what he want to say is in the content, but he express into the easy way to more compile to understand it, okay? Và như chúng ta đã thấy là chúng ta đang ở trong môi trường là cái phòng Zoom hay là môi trường thực tế ảo, thì chúng ta lại phải qua hai lần dịch thuật nữa, nên là nó sẽ hơi tốn thời gian. Tuy vậy là để cho tất cả chúng ta có thể hiểu được vấn đề, thì Rinpoche cố gắng dùng những cái từ dễ nhất, đơn giản nhất. Tuy vậy thì cái cốt lõi của vấn đề, cái phần chính của vấn đề sẽ luôn được trình bày. Nhưng mà Rinpoche sẽ cố gắng để giải thích nó bằng cái ngôn từ đơn giản nhất để cho chúng ta phải nắm được cái cốt lõi của vấn đề. Là số. So you know, generally, you know, whatever path you want to pursue, you want to pursue on the liberation from samsara, or do you want to pursue on the path of Mahayana, or attaining the Buddhahood? Whatever you want to choose, it's up to you. But main key to liberate from samsara or get enlightenment is you have to have fuel or motivation. Is have to have all the unconditional thoughts, or have to generate, you know, or have to convert the conditioned thoughts to the unconditional thoughts of seeing the flaws of samsara again and again. Have to meditate, have to think about the samsara, true nature of it as sufferings. Wherever we are born in the inside of the six realms, their true nature, absolute nature, is the suffering. There is no happiness of absolute. So you have to see this and think about it again and again. So this is the main key or main fuel to you to let on the way of the liberation. You must have these thoughts again and again. Và cái việc mà chúng ta lựa chọn cái hành trình nào, dù là chúng ta lựa chọn cái hành trình nguyên thủy thừa, giải thoát cho riêng bản thân mình, hay là chúng ta chọn cái hành trình đại thừa, giải thoát chúng hữu tình, thì chúng ta được quyền tự chọn, chúng ta được chọn cái cách thực hành mà mình muốn. Tuy vậy thì hai cái cách thực hành này thì nó đều có một điểm chung. Điểm chung là gì? Đó là cái mục đích của chúng ta là gì? Là chúng ta phải luôn có được một cái phản xạ vô điều kiện, đó là luôn nghĩ về những cái điều kiện không thuận lợi của luân hồi, hay nói khác đó chính là nghĩ về cái bản chất đau khổ của luân hồi, hay của sáu nẻo ở trong cõi dục giới này. Bản chất là đều là đau khổ, không có hạnh phúc thực sự, và chúng ta phải luôn nghĩ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, thiền định về nó, ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại cái ý nghĩ đó, và đó chính là cách để mà đưa chúng ta đặt chân vào cái con đường thực hành chân chính là sổ. So with this, today I conclude my teachings. You know, so main things is about to see the flaws of the absolute nature of samsara, and have to have the thoughts process of again and again about the flaws, so you can, it can fuel up, it can, you know, energize you to pursue on the path of liberation. So this is most important thing. The liberation you should, you must have is the Mahayana path. So this is more important. So with this, I conclude today my teaching. After that, I will answer the three questions that has been delivered to me. Và đến đây thì tôi cũng xin được kết luận, được kết thúc cái buổi trình bày giảng ngày hôm nay. Tổng kết lại thì chúng ta cần phải luôn nhìn thấy được lỗi lầm, cũng như nhìn thấy được cái khiếm khuyết của luân hồi. Chúng ta lặp đi lặp lại cái việc nhìn thấy, nhìn nhận và hiểu biết về cái lỗi lầm, cái khiếm khuyết đấy của cái luân hồi, và khiến cho chúng ta phát sinh được cái sự cái lòng muốn giải thoát khỏi luân hồi, và chúng ta có thể chọn được con đường. Và đương nhiên tôi luôn muốn các bạn chọn con đường đại thừa để giải thoát tất cả chúng sinh. Sau đây thì sẽ là cái phần trả lời câu hỏi, ba câu hỏi đã được đưa ở đầu chương trình là sổ. Questions that you will ask, I know, but one thing that I want to request you is to not ask a question to the guru. Ask him about his, do you have any attainment of highly realizations or thoughts, or any extraordinary wisdoms, you know, extraordinary, you know, or the powers or divinely something. This kind of, even I have, or even who have, you know, I am fully renounced monk. So some of the regulation from the Vinaya doesn't allow me to answer these kind of questions. So please do not bother to ask these kind of questions. And thank you. Và trước khi đến cái phần câu hỏi thì tôi cũng muốn được đề nghị với các quý Phật tử, đó là xin đừng hỏi những câu hỏi lên đạo sư của mình, bao gồm những cái phạm trù như là ngài có chứng ngộ như thế nào, trí tuệ siêu việt của ngài ra làm sao, hay là những cái thứ quyền năng mà ngài có được là gì. Chúng ta không hỏi ngài. Lý do là vì ở trong môi trường tu viện thì các vị tu sĩ đều giữ giới luật, và trong giới luật đấy thì được ghi rất rõ, đó là không nói về những cái thứ như vậy. Như vậy là tôi cũng xin mọi người không đặt câu hỏi về cái phạm trù đó. Xin cảm ơn. Là sổ. Okay. The chua thangbo the dirse le mochi. The kisi mi chigla dalwa chido jorwa chu changba yin yin yang korang ta ngani meka la yu ba chi ani korang di gar to di thangbo korang di boss da jero le mochi di ki leka yana yang ko ani ko khachok di ane samlo di chua chok la mandu na ani di di gari na song di dalwa chi jorwa chu changba yin chigi na chigi. Tandagan rani chu de bala mo khon ba chani ma thong ya chi ge yore yang ge kar thong she de de so so la ma thong na thong bar she go re de de so so ge ling ge ji yore o ti ne so so de thong ma thong cha ma thong de thong zo ni ge yore so so ma thong chak ma chak yo na o ta te ga na so so ba ba chi go re ane de ji chu de bala khon ba de thong chu de bala khon ba de re So somebody have asked the question about, you know, a person has 8 freedoms and 10 advantages, but they have to work for a boss. The job is busy and tiring, making them unable to spend time on Dharma. Could you, you know, this question, so somebody asked, so Guru have already, Guru answered me. So Guru said, the 8 freedoms and 10 favors, some of you people can have this this, you know, condition, but it is not permanent, it is temporary. If you have now, in second moment you can perish that condition. You will lose this condition because of this kind of condition is for doing the Dharma. If you are unable to pursue on the path due to the some obstacles, then you are lost of the favor, the 8 advantage, no, so the 8 favorable freedom and the 10 favor. So, but you know, having lost it, you can generate again, because this is relative things, you know, you can, one, if it can be born, you can generate again. So that's why to generate these 8 freedoms and 10 favors, you have to pursue on the path of Dharma again. So this, you know, there can be ups and downs due to the obstacles or due to the society things, but you don't have to worry about it. You can always regenerate again and again. You can create the atmosphere of condition and favor. Và câu hỏi đầu tiên có một Phật tử hỏi như sau. Đó là con có thấy rằng là con có đủ 8 cái tự do và 10 thuận duyên, nhưng mà công việc con lại quá bận rộn. Để con không có thể dành thời gian để mà thực hành giáo lý hay là nghiên cứu về giáo lý. Vậy thì phải làm sao? Thì Rinpoche có trả lời như sau. Có vài người có thể có đầy đủ 8 cái tự do và 10 thuận duyên. Tuy vậy thì họ lại không có thời gian để thực hành giáo lý. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu như rằng là 8 cái tự do và 10 thuận duyên này thì nó vẫn thuộc về phạm trù là vô thường. Nó sẽ không còn mãi, nó sẽ không luôn luôn có. Tức là chúng ta có thể bị mất nó ở trong một cái quãng thời gian nào đó của đời người. Vậy thì chúng ta cần phải thực hành giáo lý. Nếu mà người đó nói rằng là con không thể thực hành được, vậy thì đây là hẳn là một sự lãng phí. Tuy vậy, nhìn một cách tích cực, nhìn một cách tích cực thì sao? Nếu mà chẳng may có một người mà có đầy đủ 8 cái tự do và 10 thuận duyên, nhưng mà đến một thời điểm họ lại bị mất, thế thì nhìn một cách tích cực thì chúng ta luôn luôn có khả năng có thể tạo lại, gây dựng lại được 8 cái tự do và 10 thuận duyên này. Bởi vì là phạm trù của vô thường mà, nó cũng thuộc phạm trù vô thường. Tức là chúng ta có thể mất thì chúng ta có thể có. Đây là những cái thăng trầm ở trong cái con đường tu học. Cho nên là quý Phật tử đừng có lo. Nếu không may mà chúng ta sao nhãng và chúng ta đánh mất đi những cái thuận duyên thì chúng ta có thể tiếp tục trở lại với con đường thực hành giáo lý, chúng ta lại thực hành giáo lý. Và nhờ có thực hành giáo lý, chúng ta lại tự tạo được cho riêng mình 8 cái tự do và 10 thuận duyên này. Tạ sổ. Mì thang thang chì tên này chì, mì nà bà chào đoà chì nà bà chì. Tên này mì nà bà tê yang, chì tì thang thang dò hè nà bà chì. Tê ta chì bà rè. So, I will make it more easier through the example, so everyone can understand. See, so the person, you know, if someone is ill, he can be cured. If someone is not ill, he can be ill. You know, so this is the perfect example to, you know, through this you can know, you know, one have the favor and freedom. If it is lost or due to the obstacles, it can generate again. Same like the person who is ill, he can be cured. The person is not not ill, he can be ill, same like that, you know, you take it is as example to understand the previous question's answer. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ để cho khiến nó khi quý bất tử hiểu dễ hơn về cái phần này. Hãy nghĩ về một người mà người ta bị ốm. Thế thì một người ốm thì có thể được chữa khỏi. Và tương tự như vậy, một người mà chưa bị ốm thì cũng có thể bị ốm trong một khoảng thời gian nào đó. Đây là một cái ví dụ hoàn hảo về cái việc là một người có thể có 8 tự do và 10 thuận duyên. Sau đấy thì do những cái chướng ngại của nghiệp quả thì chúng ta bị mất cái đó. Nhưng mà sau đấy chúng ta có thể tự chữa lành cho mình. Chúng ta có thể có lại được 8 cái tự do và 10 thuận duyên này. Và tương tự như vậy, giống như đã nói ở trên, một người ốm thì có thể khỏi, thì chúng ta cũng có thể như vậy là số. So someone has asked the question, please tell us the way to contemplate the impermanence of death. Yeah, so how you should contemplate it, you know, the death of the impermanence of death. We in this you know, in this society, in this world, we can see, you know, within the mother womb, the being, the person can die. Even it is born, he can also die. Even now you can die. So our this conditional is so delicate and fragile that we can, you know, die in any moment. We can be destroyed in any moment. We can, with this you can contemplate the impermanence, you know. If maybe it is, you know, more more near to die, like, you know, now you can die because the environment is too harsh, you know, for the our fragile humanly condition. So it can be perished for in the second moment, you know, so you don't know. So by seeing the every phenomena destroyed and rebuilt, you know, every also dying, and with this kind of example that we can see through our bare eyes, we can contemplate the impermanence of death and impermanence as well as this. Và tôi có nhận được cái câu hỏi thứ hai của quý Phật tử đặt câu hỏi như sau. Xin Ngài hãy chỉ cái cách để mà suy tư về vô thường cũng như là cái chết. Thì câu trả lời như sau. Ở trong xã hội của chúng ta, thế giới chúng ta thì chúng ta hãy nghĩ về cái tử cung của người mẹ. Thì một đứa trẻ ở trong tử cung của mẹ thậm chí nó có thể chết. Thậm chí là đứa trẻ sinh ra rồi thì cũng có thể chết. Như vậy là tất cả những cái điều kiện thì nó rất là mong manh, điều kiện sống rất là mong manh. Một người có thể chết ở bất kỳ những cái hoàn cảnh nào, bất cứ một cái trường hợp nào. Thế thì chúng ta hãy suy tư, hãy suy ngẫm về giáo lý theo cái chiều hướng đó. Đó là ngay bây giờ, thậm chí chúng ta cũng có thể chết. Cái điều kiện tự nhiên môi trường của chúng ta bây giờ nó khắc nghiệt và nó quá khắc nghiệt so cho cái thân người của chúng ta. Ở mọi điều kiện thì có thể bị hủy hoại. Và chúng ta hãy tư duy, ngẫm nghĩ về cái sinh diệt của các hiện tượng sinh diệt rồi lại tái sinh. Mà cứ như vậy, chúng ta sẽ có một cái phần tư duy thiền định về vô thường cũng như là cái chết là sổ. So, you know, in generally, we say, you know, he will live up to 80 years old or 70 years old. It is, but in reality, it is not guaranteed. You know, this atmosphere or the condition is built with so many causes that can create a death to us, you know. Like, you know, even someone is eating, he can be dying. The food can be a cause. Even someone is casually walking, that walking, casually walking can be also cause to the cause of the death. And, you know, there are many causes of death, you know, we can't countless, you know, we can't count. So that's why in four renunciations from the Ngondo class, you know, Ngondo fast sadhana for renunciation, and that I think in this, maybe in one of the line it says, you know, the cause to the death is limitless and uncountable. So our fragile body is very limited and uncertain to death, you know. So this you have to know, and it can create or it can push or it can cultivate the motivation to do dharma more efficiently and more effectively. So this is most important question that I got. Và chúng ta thấy rằng là cái thân người của chúng ta thường hay nói chung là sống khoảng 70 đến 80 tuổi, nhưng tất nhiên thực tế là điều này là không chắc chắn là không như vậy rồi. Cái điều kiện của chúng ta để mà chết thì có vô vàn. Một người có thể đang ăn lăn ra chết do thức ăn bị nhiễm độc, một người có thể đang đi bộ thư thái cũng có thể chết. Như vậy là cái nguyên nhân để mà gây ra cái việc chết của một thân người ấy là không thể đếm xuể được. Và đây chính là cái phần nói về xả ly ở trong Ngôn-rô. Ở trong cái bản nghi quỹ về Ngôn-rô thì có một dòng nói rằng là nguyên nhân dẫn đến cái chết thì không có giới hạn và không thể tính đếm được. Chính vì thế, chúng ta hãy đào luyện tâm mình để phát khởi được cái động cơ để thực hành giáo lý một cách có hiệu quả, một cách triệt để. Là sổ. Korwala sepa, korwala chashinki lo do chalakuri. They want to the dar, then you don't count of tambo in the round up jumpa there is. And Simjan. Okay, so somebody have asked the questions, you know, what is the person with the mind of detachment of samsara. So the person who is detached already, you know, I told earlier that we are on to the samsara or the sufferings of the samsaric, you know, because of our attachment to the this samsara. We're attached to this outer layer of pleasure and temporary things, you know, materialistic thing. You know, we are too much bound to each. We are attached with everything. So that's why we are not free from the samsara. So as I told earlier, that there are two kind of people who have the motivation to liberate or want to de-attach from the samsara. As I told, the two person is, the one is Mahayana and another one is Hinayana. So these people are pursuing on the path of neglecting or renouncing from the samsara, knowing the attachment of materialistic thing. So they want to de-attach with the samsara. So they are pursuing on the way to de-attach with the samsara. So these kind of people are called they have the mind or detachment of samsara. Tuku, can you say the question again? Because you are muted when you said the question. Okay. The question was, is a person? What is a person with a mind of detachment of samsara? Ah, okay, I see. Và câu hỏi thứ ba, Quý Phật tử gửi lên đó là một người mà có tâm xả ly khỏi luân hồi thì là như thế nào? Và câu trả lời như sau. Chúng ta đều bị gắn chặt vào luân hồi, chúng ta có những cái liên hệ với luân hồi. Hay nói khác là chúng ta bám chấp vào luân hồi, vào những cái hình tướng bên ngoài, vào những cái sự êm ái bên ngoài, rồi bám chấp vào những cái thứ vật chất bên ngoài. Và chính vì thế, những cái người mà bắt đầu nhìn thấy được cái bản chất đau khổ của luân hồi rồi, họ phát khởi một cái động cơ, đó là giải thoát khỏi luân hồi. Chính lúc này họ xả ly khỏi luân hồi và họ tìm kiếm cái con đường giáo lý để mà có thể giúp họ xả ly khỏi cái luân hồi này. Thì đó chính là một người như vậy. Là sổ. So, yeah, is there any questions that you got? Or anyone else? One more question. Okay, so the Thamaji channel. You're not all at this. So yeah. Any question, Mr. Book? I could just let wait. Okay. During practice, we have made many bad karma. So what will we do when we have bad karma and we keep our mind stable to continue to pursue on the Dhamma path? Any the Lamka Latara Yamlin Chichi Shako, the Changder Chigula Karichi Burism. Carillo. The ones of Yamlin Chitigoso, Changder Chitigoso, only one give Parchi League on the Tangoni, Yamamanguli, Parchi. Did he talk about it? Thought it to top this, you know, touch your tongue or two. So again, you're not sound out in the show at the word. Some of the young one, Tambo Jang, you cut the land to a couple of it. Sometimes, particular on the song, sometimes, and she wondered. Then, in this, a chicken yon and yon, she did any jet more to send over. So, they'll touch no genie. And which to dance and she go down. Each legion be like each genie, or that to see that the sugar and eighty gala, Namia down the Lishimo Yongan, the days in yon and yon, dance, I showed Gia Marmor. Kale, Kalichini, Jantrichi Guati, Hachanke, Jerem Borimoto, 담보 니니 아니 쳐드고 다 바켈레 선지 바니 베드 고라 좀마 선지 난 드기로 말해 아니 드스가 전 직땡 급샤와 지기나 담보 검은인도 접단도 직직거나 버체 먹고 용도 알아 삼로 여호진 차세 여호지거나 디파르텔라 터나 퇴근 아니 데니 지기 담아니 여호차간도 하지 대단 집바지니 마한테 삼보대야 수속교 잡고요래 때 탑신 담은다 수속급 Do they know their question? Can you tell? Yes. Có một câu hỏi này. Tu tập có phải nghiệp sẽ trổ ra đúng không? Chúng con nên làm gì khi chủ nghiệp mà vẫn vững tâm để tiếp tục trên con đường tu tập? Đây là một câu hỏi Việt Nam. So the answer is that, you know, on the part of learning, or the contemplation of meditating of the teachings, definitely you will face the you know kind of obstacles and not getting your you know the teachings on the right way. You know it will happen. It has to be. It is the part of the process. It is part of the process. You know, first you know this is the first step to know to put a stable. Your mind, you know, have a stability. You have to go first, go through the process of problem of, you know, getting lost again from the, you know, the concentration and many obstacles you will face. It has been always there. It has to be. But with having this kind of obstacle, you never have to discourage. You know, never disbelieve in the cause and effect. It is most effective things that help you to cultivate more teachings and more concentration on the path. You know, without the problem, you will not find the solution. So, if you are putting solution, if there is problem, it means that it is affecting. So, you have to pursue again and again. It will slowly the problem of you know getting lost into the thoughts. While you are reading, it will suppress due to the practices. Để trả lời cho câu hỏi vừa rồi thì Bụt Trì trả lời như sau: cái con đường học tập giáo lý, học tập và thực hành của chúng ta thì đương nhiên là sẽ gặp phải chướng ngại rồi. Đôi khi chúng ta gặp cái chướng ngại mà chúng ta sẽ không có được cái giáo lý một cách đúng đắn. Chúng ta không gặp giáo lý đúng. Chuyện này thì cũng là một phần của cái quá trình hoàn thiện bản thân. Cái bước đầu tiên chính là chúng ta cố gắng để đào luyện cho cái tâm mình nó vững vàng. Đấy, chúng ta trải qua cái quy trình lặp đi lặp lại, đó là chúng ta bị sao nhãng, chúng ta thậm chí còn lạc lối trên đường đạo. Nhưng mà chúng ta không bao giờ để cho chúng ta mất đi cái sự phấn khích, cái niềm hân hoan khi tu tập. Đấy. Mà ngược lại, chúng ta cố gắng để dùng cái điều kiện không thuận lợi đấy để đào luyện tâm mình nhiều hơn nữa, để tìm kiếm giáo lý nhiều hơn nữa, để đi sâu hơn vào giáo lý, để hiểu hơn nữa, để tìm ra giải pháp. Và cái quá trình đó nó cứ như vậy, nó sẽ chậm chậm đưa chúng ta đến tới cái đích, dù cho là trong quá trình đó chúng ta có đôi lần lạc lối. Đấy. Đó là cái câu trả lời của Rinpoche. Last one. Số số con cho là hình chữ ta ba tăng. Nên số số dự là anh ấy chú là chí là tăng gom trúc chí là cái xâm lô tì mạ tổ rà chí. Mạ tổ rà nà anh ấy tên ấy chí ngàn bà chí gàn rè rà thì chú yên tên là khó yàng tạc bà mạ rè thì khó nhìn mạ chí nhìn chí tù chí nhìn mạ chí nhìn đá bà chí nhìn mẹn rà chí rè. Thế nên yu cái xâm lô tì mạ lạ gà yên nà rạng dân gà yàng So, Mumoga and Tishana, you hoi and rotu great. What thing are to Chetang, me and Chitokanina, Tambo, some of the Yajana, Shaw to get a great girl and take a tricky, and if some of the younger, and if Shaw the Kalikaliji, Tachoyo would do art. Then cheaper chichari, Nastaviti, some of the Maturana, the Nagayo Maris. So, main root cause you have to have is the live into the refuge and have to have the motivation to pursue on the path, you know, no matter how many obstacles that I have faced. The obstacle is not a permanent thing. You know. It will be maybe for weeks, maybe for months. After that, it will bear it by itself due to the practices, you know. In our society, if you want to build something or make a company or create a company, you know there will be a obstacle, you know. Through the obstacle, you will know you will know the tactics, what you have to abandon, what you have to have, you know. You will get wisdom. If you face one obstacle, you will get one wisdom. Same like this, you know, you have to contemplate again and again. So main root cause you have to have is the refuge, believing in the refuge and motivation to pursue on the path, no matter how many obstacles you have. Cái nguyên nhân gốc rễ đó là chúng ta, cái nguyên nhân gốc rễ sâu xa đó chúng ta cần phải quy y, hay gọi khác là nương tựa vào Tam Bảo, ví dụ như vậy. Khi mà chúng ta đi trên đường đạo và chúng ta gặp những cái chướng ngại, thì chúng ta có nơi để nương tựa và chúng ta không bị sao tâm. Thường thì những cái chướng ngại nó không kéo ra quá dài, nó bởi vì nó bản chất của nó là vô thường. Khi mà gặp chướng ngại thì có thể chỉ là một tuần hoặc một tháng, thì nó không phải là cái vấn đề lớn của chúng ta. Lấy ví dụ ở trong cái xã hội của chúng ta bây giờ, thì bây giờ một người mà muốn xây dựng thành lập ở công ty thì đương nhiên cũng sẽ có chướng ngại mà thôi. Đấy, cái chướng ngại đó thì qua cái chướng ngại thì nó khiến cho cái người chủ doanh nghiệp đấy có thêm những cái chiến thuật để mà có được cái giải pháp. Thì giải pháp đây chính là có trí tuệ. Đấy, người ta sẽ phát sinh trí tuệ. Thì cứ một lấy ví dụ cứ một cái chướng ngại thì sẽ được đổi ra bằng một cái trí tuệ, lấy ví dụ đơn sơ như vậy. Hay nói tóm lại một lần nữa, chúng ta cần phải có một cái nơi nương tựa, chúng ta quy y, để khi mà chúng ta đi trên đường đạo, chúng ta gặp những cái chướng ngại, chúng ta không bị thối chuyển tâm của mình, và dần dần rồi chúng ta cũng sẽ bạt trừ được những cái chướng ngại đó. Là số. So with this, I think we have enough of our today's sessions. So we will conclude. Okay, we're ending with prayers or all affirmation of merits to sake of all beings. And at the last, I want to say chukwon one to everyone. Và đến đây là một chuyện đã kết thúc cái phần giảng cũng như trả lời giáo lý ngày hôm nay của chúng ta. Sau đây chúng ta sẽ đến cái phần hồi hướng công đức để tất cả chúng hữu tình. Và đây Mô Trê cũng muốn nói một lời chúc mừng ngon để tất cả các đạo hữu ngày hôm nay. Là số. Tên nên đề lập số. Sao mà anh tâm trời nhà đi, sáng chí chôm tâm đi, xếp cơ cơ chế đó. Đến đi, đồ chí yô hà chí anh, sơ sơ gì anh, anh đi gì anh, So last thing that I want to say, before you sleeping today, please visualize a one Buddha, you know, like golden statue, same like that one Buddha in front of your space, or from your eye level, and by realizing and you sleep, okay. This is all I want to say. Chugu, can you say it again? Okay. So we visualize one Buddha, right? Eye level. Yeah, visualize. The internet is not stable. Yeah, level. Oh, all right. So on eye level, you visualize one Buddha in color. After that, you go to sleep. Okay. And I hope that you will have a nice dream and good sleep. The Buddha in front, right? And then eyes level, yeah. In front, above, yeah, you, or golden color, in eye level, I think. In the eye or in front of the eyes? Can you check? In front of the eye level space. In the space, okay. Yeah. Okay. Điều cuối cùng mà Rinpoche muốn nhắn nhủ với chúng ta đó là hôm nay. các quý đạo hữu ngày hôm nay trước khi đi ngủ thì chúng ta hãy quán tưởng một vị Phật, vị Phật nào cũng được, hoặc là có thể quán tưởng cái tượng Phật của chúng ta bằng vàng. Đấy. Ở trước mặt, ở trước không gian của chúng ta và ở cái tầm mắt của chúng ta, và chúng ta sẽ quán tưởng như vậy và chúng ta đi vào giấc ngủ. Đấy là cái lời nhắn nhủ của Rinpoche gửi tới chúng ta hôm nay khi mà các đạo hữu đi ngủ. Là sổ. Okay.